Chương 537, may mắn thương binh canh một. Cho dù thân ở sang trọng khải duyệt trong tiểu điếm, kệ nẹt trong lòng cũng tất cả đều là phiền muộn khí độ, cái này cùng hắn vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Vê đút vê đút vê đút 66. C.O.M. làm lạn sơ master, kệ nẹt từ tiểu thành sinh trưởng ở có đã lâu lịch sử gia đình quý tộc bên trong, mà khi hắn đi tới Nhật Bản sau đó, ở hoàn cảnh, lại cùng mình trong nhà khác hẳn nhau. Đại khái, ở kệ nẹt trong mắt xem ra, trong gian phòng này tục vật bất quá là một loại lãng phí tập hợp. Đây chẳng qua là âm trầm gian nhà, giá cao đồ dùng trong nhà, sang trọng vật dụng hàng ngày mà thôi. Đối với từ nhỏ chính là quý tộc kệ nẹt mà nói, thụ nhất không được chính là gỗ thô thô tục đồ đạc cho mình mặc bộ sang trọng áo khoác mà cứng rắn sung mãn cao quý, mà hiện tại cái này rượu phủ gian phòng đã là như thế, không có một chút bối cảnh lịch sử, cũng không hề văn hóa nội tình. Chẳng qua là lấy xa hoa mặt ngoài trang sức lên chuồng lợn mà thôi. Muốn theo đuổi cứu bắt đầu loại này hèn mọn cảm giác, liền không chỉ là cực hạn với cái quán rượu này, cái này toàn bộ được xưng là Nhật Bản cực nhỏ đảo quốc khắp nơi đều tràn đầy lệnh kệ nẹt thần kinh không vui đáng ghê tởm cảm giác. Cho dù là cái kia xa xôi Hồng Kông, cũng có thể làm cho một loại phi thường có địa phương phong tục tập quán dân tộc phong tình cảm giác. Nhưng là bây giờ Phủ Kỳ Tân Đô lại một chút cũng nhìn không thấy địa phương phong tình. Giống như bây giờ từ chỗ cao nhìn ra xa thành phố cảnh đêm, ngươi thậm chí đều không thể biết mình đến tột cùng là ở đâu cái quốc gia cái nào thành khăn. Chỉ là đơn thuần đem chút thô tục đồ đạc tập trung ở cùng nhau nếu hỏi điều này đô thị rốt cuộc là cái gì. Ở cái nẹ xem ra bất quá cùng núi rắc giống nhau mà thôi. Cái này chỗ phía đông nhất đảo quốc, nếu như còn cất giữ nó nguyên bản hẻo lánh làng trài thuần phát phong tình mà nói đều so với hiện tại có ý tứ hơn nhiều bất quá đối với loại này chuyện lý giải năng lực. Người Nhật Bản cái chủng tộc này chỉ sợ là không lĩnh ngộ được, cái này 100 năm trước liền hiến pháp cũng không có chưa khai hóa quốc gia, đơn thuần muốn dựa vào khoa học kỹ thuật cùng phát triển kinh tế tới cùng Tây phương quốc gia cạnh tranh, nhất định chính là mặt dày liều mạng muốn chen vào văn minh quốc gia hàng ngũ dạng hành vi. Có ý định cùng bọn họ thực sự là rất khó nói minh bạch đạo lý. Trương Lương tới lặng lẽ đến rồi cái nẹt gian phòng cách vách trong, hắn có phương pháp đặc thù. Có thể thám thính được kệ nẹt trong phòng động tĩnh. Mà đang ở lúc này, kệ nẹt dùng ngón tay nhẹ nhàng mà đập cùng với chính mình bởi vì chán ghét mà thoáng nhức đầu đầu, nôn nóng thở dài trên thực tế hắn cũng không phải cái loại này làm cho này chút ít sự tình sẽ gặp phẫn nộ thành như vậy khí lượng thu hẹp người, để hắn nóng nảy nguyên nhân có khác chuyện lạ. Trước mặt chiều rộng bình TV bên trong đống nhiên chấm dứt đêm khuya tiết mục, bắt đầu cắm truyền bá khẩn cấp tân văn. Ở Phủ Kỳ thành phố Vịnh Bờ địa khu thương khố đường phố phát tiểu hán nguyên nhân không rõ bạo tạc sự kiện, MC đang ở hiện trường tai nạn tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Kệ nẹt nhìn trên TV phát sóng trực tiếp, nhịn không được cười nhạt, khoe miệng có một tia trào phúng, căn cứ nghe được tiếng nổ mạnh cư dân phụ cận báo cáo, xe cứu hỏa ở khoảng chừng 4 giờ trước chạy tới hiện trường tai nạn. Tuy là bây giờ còn chưa có đưa tin. Nhưng này chút đã bắt đầu tiến hành hiện trường nghiệm chứng bọn cảnh sát nhất định đang khoe khoang cùng với chính mình phát hiện đi. Vô tri người thường, đối với cái này chủng vượt quá bọn họ biết sự tình lại có thể có cái gì chính xác phán đoán đây. Trương Lương phảng phất có thể cảm giác được cái nẹt suy nghĩ trong lòng, bất quá, loại này cao ngạo tự mãn, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ưu việt hoàn cảnh, mà không đem thứ khác để ở trong mắt người, tại cái gì thời kỳ đều là giống nhau. Bọn họ tâm tư. Tự nhiên cũng không khó thôi chắc, cùng lúc đó, Trương Lương nhịn không được vì gánh vác người giám sát trách nhiệm thánh đường giáo hội cảm giác được bất đắc dĩ, phải biết là, tính như vậy đứng lên, làm giám đốc thánh đường giáo hội cũng không đơn giản đây. Coi một cái thời gian sống, ở cái nẹt giải trừ kết giới không đến 30 phút thời gian bên trong, tất cả bí mật công tác đều đã làm xong. Trương Lương giơ tay lên, sờ sờ bóng loáng cảm. Hắn lúc đầu chỉ là muốn nhìn có cái gì không tiện nghi có thể chiếm, hắn cũng biết lạn sở chờ một chút sẽ bởi vì chiến đấu thời điểm không có thích đương phát huy ra thực lực mà bị kệ nẹt bới móc. Nghĩ tới chỗ này, Trương Lương sắc mặt không khỏi có vài phần quái dị, hắn dường như còn nhớ rõ, kệ nẹt vị hôn thê, tựa hồ là coi trọng lạn sở. Vừa nghĩ tới chí nguyện chính là phụng dưỡng Master, cũng chính là lạn sở cho là quân chủ đạt được chén thánh nguyện vọng. Đến cuối cùng nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân, Trương Lương liền không nhịn được vì lạn sơ lắc đầu thở dài, Thật đúng là thương binh chỉ có may mắn a, nghe sát vách cái nẹ quả nhiên bởi vì đỏ mắt lạn sờ một cái như vậy anh linh đãi ngộ mà cùng vị hôn thê xảy ra khắc khẩu, Trương Lương liền không nhịn được nâng chán. Như vậy không có tự tin nam nhân, nhưng lại đem đầu mâu nhắm ngay thương binh, Trương Lương không khỏi vì lạn sờ cảm giác được bi ai, bản thân là một cái sức chiến đấu thập phần cường đại anh linh, không nghĩ tới, lại gặp như vậy mà sờ. Nghe cái nẹ cùng vị hôn thê khắc khẩu, Trương Lương trong lòng khẽ động. Dường như chuyến này cũng không phải đến không, ngoại trừ cảm khái thương binh quả nhiên là may mắn bên ngoài, kệ nẹt cùng vị hôn thê trong lúc đó dường như cũng có khoảng cách. Có thể cái này ở bình thường không tính là cái gì, thế nhưng ở chén thánh chiến tranh trong lúc, nhưng là có thể đem ra sử dụng tốt điều kiện đây. Cùng lúc đó, mang theo cái này thu hoạch duy nhất, Trương Lương nhanh chóng ly khai khải duyệt tự điếm, hắn biết. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ đang ở bên trong một cái góc nào đó nhắm ngay tòa cao ốc này đây. Trương Lương cũng không muốn ở nơi này địa phương tiếp tu cờ ơ lại, sau đó bị vạ lây người vô tội. Chỉ có thể thay còn ở lại tình cảm trong vòng xoáy lạn sở cầu nguyện, hy vọng hắn có thể rất tốt vận. Lại nói tiếp, Trương Lương nhịn không được bất đắc dĩ, chính mình ngược lại đi thay cạnh tranh đối thủ cầu khẩn, đây coi như là như thế nào chuyện này. Bất quá trong khoảng thời gian kế tiếp, Trương Lương vẫn là quyết định đi trước những thứ khác địa phương đi một chút, đêm này, còn dài đằng đẵng đây, nghĩ đến vừa rồi xuất hiện Caster. Trương Lương tâm thần bị trên TV đưa tin hấp dẫn, hay là phụ kỳ thành phố sát nhân cuồng, vẫn không có bị bắt, vẫn còn ở lẩn trốn ở giữa sao nghĩ đến cái kia tinh thần rõ ràng có chút thị trường Caster, cùng với vẫn không có lộ diện qua Caster Master, không biết vì sao, Trương Lương từ nơi sâu xa có một chút cảm giác, cái này ma thuật sư Master. Không làm được liền cùng trong khoảng thời gian này tới nay sát nhân cũng có quan hệ. Chỉ là, lúc này Trương Lương cũng không có kiêm chức trinh thám yêu thích, hắn đem ý nghĩ này tạm thời gửi ở một cái bên cạnh, chuẩn bị chờ một đoạn thời gian nhìn. Hiện tại chén thánh chiến tranh trong lúc, khắp nơi hoạt động nhiều lần, hơn nữa thánh đường giáo hội cũng không phải ngồi không, giả như để bọn họ biết phụ kỳ thành phố bên trong có master như vậy không kiêng nể gì cả hành sự, sợ rằng nổi giận nhất chắc là bọn họ. Đây là đang dẫm đạp thân là ma thuật sư tự tôn. Quá độ trương tiết.